Thêm vào đó Vân Vũ Phi lại thỉnh thoảng ngẩng mông lên lắc lắc, khiến cho Doãn Xuyên nhớ tới hai tên nam nhân trong Sơ Lan Ảnh Viện nói một câu, lông của nó thật nhiều, vừa rậm lại vừa dày. Trong lòng không khỏi càng ghen tuông giận dữ, đầu óc nóng lên, không thể nhịn được nữa, vung tay, đét đét đét, như vỗ trống, đánh mạnh xuống bờ mông Vân Vũ Phi. A, ai ôi, đau, cầu xin đi sẽ tha cho em không, quyết không, a, ư, thật có gan, hôm nay Doãn Xuyên anh mà không đánh đến khi em cầu xin, anh gọi em làm đại gia. Âm mao của Vân Vũ Phi quả thật tốt tươi. Chiếc quần dây nhỏ xíu màu trắng chỉ có thể làm cho cánh rừng rậm rạp đó càng thêm chói mắt. Thêm vào múi thịt đầy nếp gấp, khiến cho Doãn Xuyên cảm thấy cực kỳ dâm đãng. Nghĩ tới cái chỗ dâm đãng này mới gần đây không ngờ còn để cho một tay thở ảnh dùng sinh thực khí chọc vào không biết bao nhiêu lần. Nỗi buồn bực trong lòng gã khó mà tiêu được. Lực bàn tay cũng tăng thêm nhiều. Đánh này, đánh này, đánh này. Đột nhiên, Doãn Xuyên phát hiện có gì đó không đúng. Vân Vũ Phi nằm úp trên giường bệnh không kêu không gào nữa. Chết rồi. Không phải. Bởi vì đồn bộ Vân Vũ Phi vẫn nhấp nhô lên xuống. Không những chào đón bàn tay Doãn Xuyên một cách có quy luật, mà còn uốn éo thân thể. Thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Thế này là thế nào? Đánh nhẹ quá à? Doãn Xuyên thầm hỏi. Có điều gã lập tức phủ nhận đã đánh nhẹ tay, bởi vì tay gã đánh đến rát cả lên rồi. Đau không? Được rồi, không đánh em nữa, để em hôm nay đẹp đến như vậy, nhìn bờ mông đẹp hẳn đầy những vết tay đỏ rực, Doãn Xuyên không nhẫn tâm được nữa. Gã không ngờ nổi Vân Vũ Phi yếu đuối lại có ý chí kiên cường như vậy, không ngờ nửa câu xin tha cũng không chịu nói. Ừ, không, không được dừng, đánh nữa đi mà. Giọng nói ỏn ẻn của Vân Vũ Phi vang lên ngay khi Doãn Xuyên vừa dừng tay. Cái gì? Doãn Xuyên nghi ngờ không biết có phải tai mình nghe lầm không? Xin anh đó, lão công đánh nữa đi, đánh mạnh chút à. Vân Vũ Phi cầm tay Doãn Xuyên đặt lên mông nàng không ngừng van xin. Dáng vẻ đáng thương của nàng không có vẻ gì là nói đùa cả. Sao thân thể em lại nóng thế này? Anh đánh thật à? Doãn Xuyên nhìn dáng vẻ ý loạn tình mê của Vân Vũ Phi, dường như hiểu ra chuyện gì đó. Gã từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống một cái. Ư, không phải như vậy. Phải, mạnh một chút, Vân Vũ Phi lại một lần nữa ngẩng cao đồn bộ. Được, cuối cùng Doãn Xuyên hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Gã cố nhịn cười, thả lỏng chân tay, bắt đầu đánh lên bờ mông đẹp của Vân Vũ Phi. Lần này rốt cuộc gã phát hiện trên mật huyệt của Vân Vũ Phi có một vũng lớn dịch thể dính dấp óng ánh. Dịch thể càng lúc càng nhiều, trong thoáng chốc đã làm ướt cả âm bộ. A, lão công Doãn Xuyên, em muốn. Không chỉ bờ mông Vân Vũ Phi màu phấn hồng, mà ngay cả toàn bộ làn da trên mình nàng đều biến thành màu phấn hồng. Trong màu phấn hồng lại ánh lên một lớp dầu quái dị, rất trong, rất có cảm giác ngậy béo. Cứ như toàn thân bôi lên một lớp kem mỡ. Muốn cũng phải chịu, tiểu đệ đệ đang bị thương. Doãn Xuyên không để ý tới sự biến hóa của thân thể Vân Vũ Phi. Gã cứ chăm chú nhìn sắc mặt Vân Vũ Phi. Qua dáng vẻ mê ly của Vân Vũ Phi, Doãn Xuyên rất khẳng định Vân Vũ Phi sắp đạt tới cao trào. Nhưng gã thật chẳng biết làm sao. Cảm giác như vết thương đang nứt ra đang dần tăng lên. Gã chỉ đành thông cảm tiếp tục đánh. Mau dùng ngón tay chút đi mà. Vân Vũ Phi thở hổn hển. Ác, sao anh lại quên bén mất món này? Một lời làm người trong mộng bừng tỉnh. Doãn Xuyên hưng phấn vạch chiếc quần dây đã ướt đẫm kia ra, đưa ngón trỏ ra từ từ chọc vào huyệt khẩu đã lầy lội đến rối tinh rối mù. A, đúng rồi đó. Toàn thân Vân Vũ Phi run lên, hàng mi đang nhíu chặt tức thì giãn ra. Nàng vội vàng lắc lư theo ngón tay của Doãn Xuyên, trên mặt bắt đầu treo nụ cười ngọt ngào. Em thật không phải đồ lẳng lơ tầm thường nha. Doãn Xuyên lắc đầu cười khổ. Đừng cười, cười người ta. A, hôn một chút được không? Được, nào, đưa lưỡi ra nào. Ừ, không phải hôn miệng, là hôn bên dưới. Cái gì? Ừ, được rồi. Doãn Xuyên rất ôn nhu. gã đương nhiên bằng lòng chiều theo Vân Vũ Phi. Chỉ là ngoài miệng gã không nói, nhưng trong lòng lại chửi lớn Vân Vũ Phi lẳng lơ đến khác thường, lại còn lòng tham không đáy, đơn giản là được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu. Có điều trong lòng chửi thì chửi, Doãn Xuyên vẫn cứ rất vui lòng cống hiến sức lực. Nghe nói âm tinh của nữ nhân là thứ thuốc bổ phi thường, huống chi mật huyệt của Vân Vũ Phi đối với nam nhân mà nói, có đầy sức cám dỗ cực độ. A a, khoái quá, a. Đầu lưỡi vụng về của Doãn Xuyên thay thế cho ngón tay linh hoạt, nhưng phản ứng của Vân Vũ Phi càng thêm mãnh liệt. Dịch thể như sữa tuôn ra không ngừng. Có điều chất dịch thể long lanh đó vừa chảy ra tới động khẩu liền bị Doãn Xuyên hút đến sạch sạch sẽ sẽ. Thậm chí sau khi Doãn Xuyên quét sạch một lượt toàn bộ huyệt khẩu, còn dẩu miệng lên, nhắm thẳng huyệt khẩu mà hút lấy hút để. Ư, nhột quá, đừng mút nữa. Tiểu Phi Phi của anh, để anh mút, ngọt quá, thật không thể tưởng tượng nổi. Ư, trong phòng bệnh là một màn phong cảnh kiều diễm, nhưng ngoài phòng bệnh cũng có một nam nhân đang ngất ngây. Y dựa vào cạnh cửa, tai áp chặt lên cánh cửa, hưng phấn nghe lén âm thanh trong phòng. Người này dáng dấp rất đẹp trai, kết hợp với chiếc áo lụa trắng, khiến cho bất kỳ nữ nhân nào cũng có thiện cảm. Y nhìn sao mà chính trực, văn nhã đến thế. Chỉ là động tác nơi tay y lại chẳng hề văn nhã chút nào. Bác sĩ Lô, anh đang... A, một hộ sĩ rất duyên dáng trợn mắt lên kỳ quái nhìn bóng lưng của chiếc lu trắng. Bóng lưng đó nàng quá quen thuộc rồi. Mỗi ngày nàng đều nhìn thấy đến hơn ngàn lần, cho nên nàng có thể gọi chính xác tên nam nhân mặc lu trắng đó. Xuyệt, hộ sĩ của cô đừng kêu, xin cô đấy. Bác sĩ Lô kinh hoàng quay đầu lại, một tay bịt lên miệng nữ hộ sĩ. Chỉ là một cây dương cụ to tướng vẫn lộ ra ngoài tấm áo lụa trắng không kịp thu vào. Buông, buông tay anh ra, hộ sĩ cổ rõ ràng đã nhìn thấy cái thứ ghê người kia. Nàng không ngờ nổi bác sĩ Lô bình thường được mọi người kính trọng lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Nàng có chút xấu hổ, nhưng còn khinh thường nhiều hơn. Cô đảm bảo không nói ra, bác sĩ Lô khẩn thiết muốn có được sự đảm bảo của hộ sĩ. Tôi đảm bảo. Hộ sĩ gật đầu. Cô theo tôi vào đây. Nhìn vào cặp mắt to tròn của hộ sĩ một cái. Bác sĩ Lô buông tay ra, nhanh chóng nhét dương cụ to tướng trở lại trong quần. Sau đó kéo tay hộ sĩ bước vào một phòng chăm sóc bệnh. Trong đó yên ắng không một bóng người. Yên tâm, bác sĩ Lô, chuyện của anh tôi coi như không nhìn thấy. Không, tôi không thể yên tâm. Trừ khi... Bác sĩ Lô không ngừng lắc đầu. Trong mắt y lộ ra dáng vẻ xót xa. Trừ khi làm sao? Hộ sĩ có vẻ mềm lòng. Nam nhân anh Tuấn trước mắt này cũng đã từng là đối tượng ảo tưởng của nàng. Trừ ca hát cô làm nữ nhân của tôi. Chỉ có làm nữ nhân của tôi rồi cô mới đối tốt với tôi. Bác sĩ Lô có vẻ đáng thương. Nhưng phần nhiều là vẻ khẩn trương. Y hy vọng nữ hộ sĩ xinh đẹp này có thể ưng thuận oai. Tôi đã có bạn trai rồi. Ở khoa chụp X quang, anh yên tâm, cho dù tôi không làm bạn gái của anh cũng nhất định giữ kín bí mật này cho anh, hộ sĩ chậm rãi nói. Vậy làm tình nhân của tôi, bác sĩ Lô không hết hy vọng, gã không muốn bỏ qua. Cái anh này làm sao lại vô lại đê tiện như vậy, muốn giữ bí mật nhếch nhác đó cho anh thì nhất định phải làm tình nhân của anh mới được sao. Thật vô vị, tôi còn có việc. Đi trước đây, lửa giận trong lòng hộ sĩ bỗng chốc bùng lên, một chút thương hại còn sót lại trong trước mắt cũng hóa thành số không. Cô không đi được. Bác sĩ Lô chặn đường hộ sĩ. Anh bỏ cái suy nghĩ ấy đi, tôi không đồng ý làm cái thứ tình nhân dám thối của anh. Tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Hộ sĩ đơn giản là đã nổi giận. Không được đi. Giọng bác sĩ Lô đột nhiên thay đổi. Y không cầu xin nữa, thay vào đó là một giọng lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run. Anh làm gì thế? Mau tránh ra, hộ sĩ đỏ bừng khuôn mặt. Nàng lấy hết sức đẩy bác sĩ Lô đang chặn đường ra. Đừng ép tôi. Nhưng mặc cho hộ sĩ đẩy thế nào, tay bác sĩ Lô vẫn vững như đá. hơi sức yếu ớt của hộ sĩ xem ra chẳng có tác dụng gì. Thật không biết xấu hổ. Giờ anh đang ép tôi đấy. Anh mà không buông tay tôi cắn đấy. Hộ sĩ nổi giận không bỏ qua mọi cơ hội chửi bới bác sĩ Lô. Nàng không ngờ nổi bác sĩ Lô lại thô lỗ và dã man như vậy. A, thật xin lỗi. Một cảm giác đau đến nhói tim cuốn lấy toàn thân bác sĩ Lô. Trên cánh tay y bỗng nhiên một hàng dấu răng rõ nét. Nhưng bàn tay còn lại của bác sĩ Lô lại vươn ra nhanh như trước. Một con dao phẫu thuật giống như một cây bút chì đâm thẳng vào ngực hộ sĩ. A, tôi không muốn chết. Đôi môi hộ sĩ rất đẹp. Đáng tiếc càng lúc càng nhợt nhạt. Đôi mắt nàng càng đẹp hơn. Chỉ là tràn ngập nỗi tuyệt vọng và hoảng sợ. Đang là mùa hè nóng bức. Nhưng hộ sĩ lại dường như bước vào mùa đông giá rét. Nàng không những cảm giác toàn thân lạnh như băng. Còn cảm thấy tê dại. Cực kỳ tê dại. Đến cả cơn đau cũng bị cảm giác tê dại làm biến mất. Tôi cũng không muốn cô chết. Chỉ là cô ép tôi. Tôi chỉ muốn ân ái với cô. Để tình cảm của chúng ta sâu sắc hơn. Như vậy, cô sẽ giữ bí mật cho tôi. Nhưng mà, cô lại không chấp thuận. Ai, tôi thật sự không cố ý mà. Bác sĩ Lô đặt hộ sĩ xuống đất rất ôn nhu. Cho đến khi hộ sĩ không còn chút hơi thở nào, y mới day day cặp mắt khó mà tin nổi kia của hộ sĩ. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ đó cho đến lúc chết cũng không đồng ý khép lại trên bước ra khỏi phòng khám. Bác sĩ Lô trở lại phòng trực hộ sĩ. Một tấm thẻ tên đặt trên bàn phòng trực thu hút sự chú ý của bác sĩ Lô. Y nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý mới bước tới, nhặt tấm thẻ tên đó lên, trên đó viết ba chữ, Cổ Tê Tuyết. Tên thật dễ nghe, bác sĩ Lô lắc đầu thở dài, đút tấm thẻ tên vào trong túi, sau đó mới ung dung trở về phòng làm việc của bác sĩ. Có lẽ hôm nay là phiên trực của y. Trong phòng làm việc cũng chỉ có một mình Oai Y lấy tấm thẻ tên ra, châm vào chiếc bật lửa trong tay. Ô ô ô, có mùi gì lạ thế nhỉ? Một giọng nói rất ngọt rất bùi vang lên sau lưng bác sĩ Lô. A, ai? Bác sĩ Lô đến chiếc bật lửa trong tay cũng cầm không vững. Cạch, một tiếng rơi xuống sàn. Lúc đó, trái tim y thiếu chút nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Ô, là anh? Nhìn thấy nam tử trước mặt có vẻ hốt hoảng, Vân Vũ Phi hơi ngạc nhiên, cũng có một chút mừng rỡ. Chỉ là biểu hiện của nàng ngoài mặt nhìn không ra, bởi vì nam tử đó quả thật dáng vẻ rất văn nhã, rất anh tuấn, có một khí chất rất được tu dưỡng. Vân Vũ Phi thích khí chất như vậy. Ha ha, chúng ta gặp nhau rồi nhỉ, cô xem, nhìn thấy cô tới, tôi luống cuống cả chân tay, thật không phải. Nào, xin mời ngồi, bác sĩ Lô từ trong cơn hoảng loạn trấn tĩnh lại rất nhanh. Nhưng, sau khi nhìn thấy người tới là Vân Vũ Phi, tay y lại khẽ run rẩy. Đó là biểu hiện kích động của một người. Xin hỏi, anh là bác sĩ điều trị của Doãn Xuyên phải không? Giọng nói trải qua sự điều chỉnh của khoang miệng, lại từ trong miệng Vân Vũ Phi nói ra, sẽ có một hiệu quả đặc biệt. Hiệu quả gì vậy? Cũng thật khó nói rõ, chỉ là sau khi nghe thấy nam nhân sẽ cảm thấy rất thoải mái đến cả xương tủy. Đúng, đúng vậy, bác sĩ Lô là một bác sĩ phẫu thuật, dạng bác sĩ đó có tố chất tâm lý cực tốt. Chỉ là ở trước mặt Vân Vũ Phi, bác sĩ Lô vẫn cứ lắp bắp. Xin hỏi bệnh tình lão công của tôi, à, tức là Doãn Xuyên, như thế nào, khi nào mới có thể bình phục? Vân Vũ Phi tao nhã vuốt vuốt mái tóc như thác nước của nàng. Mái tóc nàng rất đặc biệt, không những sáng bóng, còn rất mảnh. Do mảnh lên vuốt lên rất mềm mại. Có thể, đương nhiên có thể. Cô là người nhà của Doãn Xuyên, đương nhiên có quyền biết bệnh tình của Doãn Xuyên. Có điều, tôi cần nhắc cô, thương thế của Doãn Xuyên rất không bình thường. Cô phải có tâm lý chuẩn bị, bác sĩ là một nghề rất đặc biệt. Bất kể gã bác sĩ này xấu đến đâu, hoặc tốt đến thế nào, thái độ cư xử của họ với bệnh nhân đều thống nhất. Lúc nói đến bệnh tình của Doãn Xuyên, bác sĩ Lô tỏ ra rất nghiêm túc, rất nghiêm cẩn. A, không nghiêm trọng quá chứ ạ. Thái độ nghiêm túc của bác sĩ Lô khiến tâm trạng vui vẻ của Vân Vũ Phi nhanh chóng bị đả kích nghiêm trọng. Nào, cô lại đây xem phim. X quang chúng tôi chụp. Tấm phim này rõ ràng nhìn ra tổ chức mô mềm của sinh thực khí người yêu của cô chịu tác động của ngoại lực. Nhưng kỳ quái là, loại ngoại lực này tác động rất đồng đều, không giống như vô tình bị trượt ngã, va đập, mà giống như bị điện giật hơn. Chỉ có điện giật mới có thể làm lực tác động đồng đều. Cũng chỉ có bị điện giật mới làm cho hệ thống mạch máu của sinh thực khí bị phá hoại trên diện rộng, từ đó gây nên huyết quản bị hoại tử. Bác sĩ Lô chỉ lên một tấm phim dù gì giải thích. Anh nói bị hoại tử cái gì? Đừng dọa tôi nha, anh nói đơn giản hơn một chút được không? Vân Vũ Phi biến sắc mặt, nàng vội vàng ngắt lời chàng luận thuyết chuyên nghiệp của bác sĩ Lô. Cũng được, nói đơn giản là trượng phu của cô có thể bị bệnh liệt dương, hoặc là không cương lên được. Xác suất là 50%, bác sĩ Lô trả lời rất thẳng thắn. Y chỉ có thể có sao nói vậy. Liệt dương, tức là, Vân Vũ Phi ấp a ấp úng định nói gì đó. Đúng, tức là không thể tiến hành sinh hoạt tình dục một cách bình thường. Đương nhiên bác sĩ Lô có thể đoán ra Vân Vũ Phi định hỏi điều gì. Y gật gật đầu tỏ ra rất tiếc. Sao lại như vậy chứ? Điện giật. Nhưng lão công của tôi lại nói là bị ngã. Cũng có thể, nhưng cho dù là nguyên nhân gì, người yêu của cô và cả cô cũng đều cần có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Đương nhiên, bệnh viện chúng tôi cũng sẽ hết sức trị liệu cho người bệnh. Bác sĩ Lô chậm rãi nói. Ánh mắt y vẫn luôn rất để ý tới cặp đùi cứ đong đưa sang hai bên của Vân Vũ Phi. Y hơi kỳ quái, thầm nghĩ là khẩn trương à? Hay là cố ý như vậy? Nếu là cái sau thì đúng là tuyệt à? Bác sĩ, bất kể thế nào anh cũng phải điều trị cho anh ấy khỏi nha. Tôi cầu xin anh, hu. Vân Vũ Phi lo đến phát khóc. Đó là trách nhiệm không thể chối từ của bác sĩ chúng tôi. Cô đừng khóc, tiếng khóc của nữ nhân luôn có lực sát thương với bất kỳ nam nhân nào. Dù là người độc ác nhất cũng sợ nước mắt của nữ nhân. Bác sĩ Lô rất muốn an ủi nữ nhân đau khổ này. Tôi phải làm sao đây? Chúng tôi sắp sửa kết hôn rồi. Hu. Vân Vũ Phi quả thật rất sợ. Nghĩ đến việc nếu mà không thể ân ái, vậy thì đó là cuộc sống thế nào chứ? Đơn giản là nàng không sao tưởng tượng nổi. Đừng thất vọng, dù sao mọi người cũng có xác suất 50% hy vọng mà. Bác sĩ Lô an ủi. Thật sao? Lời của bác sĩ Lô mang đến cho Vân Vũ Phi niềm tin mạnh mẽ. Đúng, hơn nữa cần có sự phối hợp điều trị của người nhà. Điều này rất quan trọng. Bác sĩ Lô đột nhiên thay đổi giọng điệu. Người nhà phối hợp. Phối hợp như thế nào chúng tôi đều sẵn lòng. Vân Vũ Phi lại cho là vấn đề tiền bạc. Đợi sau khi vết thương của người yêu cô lành miệng, cô cần phải mát xa sinh thực khí cho anh ấy nhiều một chút, thường xuyên khiêu gợi anh ấy, làm cho anh ấy cương cứng lên. Công việc này cũng chỉ có cô làm mới thích hợp. Bác sĩ Lô nhẹ mỉm cười. Khiêu gợi, mát xa. Tôi không hiểu lắm, lời của bác sĩ Lô vượt ra ngoài ý liệu của Vân Vũ Phi. Cái đó, tôi có thể dạy cho cô, có điều. Bác sĩ Lô có vẻ rất khó mở miệng. Có điều làm sao? Chỉ cần có thể trị hết bệnh của trượng phu của tôi nhất định học thật tốt. Vân Vũ Phi rất kích động. Bất kể phải trả giá đắt thế nào nàng cũng sẵn lòng. Tôi hiểu tâm tình của cô. Có điều, thứ cô phải học hơi bất tiện. Bác sĩ Lô mỉm cười. Y rất hài lòng với biểu hiện của Vân Vũ Phi. Bất tiện thế nào? Bác sĩ anh đừng nói vòng vo nữa. Có gì anh cứ nói thẳng ra. Đầu óc tôi giờ loạn lắm rồi. Vân Vũ Phi nôn nóng hỏi. Được rồi, tôi muốn nói với cô rằng tôi phải tận tay dạy cô làm sao mát xa giúp người yêu của cô, làm sao khiêu gợi sự hưng phấn về tình dục của nam nhân lên. Bác sĩ Lô nói ra điểm mấu chốt. Y vẫn luôn quan sát Vân Vũ Phi, quan sát lén lút. Vậy phải làm như thế nào? Vân Vũ Phi có vẻ nghi hoặc. Mặc dù nàng lờ mờ đoán ra một chút, nhưng nàng vẫn hy vọng bác sĩ Lô giải thích rõ ràng hơn. Tôi dùng sinh thực khí của tôi để làm mẫu cho cô thấy. Thật không có cách nào khác. Bắt buộc phải có thực thể để làm mẫu cho cô. Đột nhiên bác sĩ Lô thật liều lĩnh nói ra kế hoạch điều trị bổ trợ của ai. À, như vậy à, có điều. Vân Vũ Phi chấn kinh, rất do dự. nhưng nàng cảm thấy bác sĩ Lô nói rất có đạo lý. Nàng cho rằng, nếu không có bác sĩ Lô đích thân chỉ dạy, nàng nhất định không biết làm thế nào để mát xa cho sinh thực khí của nam nhân. Ừm, nếu cô đồng ý, bây giờ tôi có thể dạy ngay cho cô. Hy vọng cô quẳng quan niệm thế tục đi. Bây giờ là lúc chữa bệnh, không thể dây dưa. Ánh mắt của bác sĩ Lô lướt qua một tia sáng rất đắc ý, nhưng y nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như đang giải quyết công việc. Vâng, vâng ạ. Vân Vũ Phi chỉ có nước đồng ý. Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ phải nhìn hạn thể của nam nhân trước mặt này, nàng vừa bối rối vừa thẹn thùng. Thậm chí nàng còn nghĩ, cái thứ đồ của nam nhân này có to, có thô như của Doãn Xuyên không? Không hiểu vì sao, hiện nay Vân Vũ Phi rất hay nghĩ tới con quái vật của Doãn Xuyên. Đợi chút, tôi đóng cửa lại đã, rồi vào buồng trong. Bác sĩ Lô quả nhiên rất cẩn thận, y bắt đầu cởi áo lưu ra. Buồng trong rất bình thường, giống như mọi phòng khoa của bệnh viện, đều bố trí một khu nhỏ để khám bệnh và kiểm tra bệnh trực tiếp. Chỉ có điều, cái buồng này rất rộng rãi, ngoại trừ có một chiếc giường không lớn lắm, còn có một buồng tắm nho nhỏ. Xem ra, cái buồng trong này có rất nhiều mục đích sử dụng. A, to quá, thật không ngờ nổi. Vân Vũ Phi thầm kinh hô trong lòng. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bác sĩ Lô cởi quần, Vân Vũ Phi liền bị dương cụ của bác sĩ Lô thu hút. Có lẽ nữ nhân bẩm sinh đã có cảm giác mãnh liệt đối với thứ đồ đó, cũng giống như nam nhân nhìn thấy nhũ phong của nữ nhân vậy. Mặc dù Vân Vũ Phi chỉ thầm kêu lên kinh ngạc trong lòng, những bác sĩ Lô vẫn cười. Bởi vì y nhìn thấy con ngươi của Vân Vũ Phi mở lớn, đó là biểu hiện của sự chấn kinh. Rõ ràng mỹ nữ trước mặt này rất chú ý tới dương cụ của mình. Bác sĩ Lô rất có niềm tin vào dương cụ của mình. Tất cả nữ nhân nhìn thấy dương cụ của y đều thích thú. Y biết, nữ nhân đang ngồi trước mặt này cũng nhất định sẽ thích thú. Nếu đã thích thú thì sẽ không bài xích. Không bài xích thì sẽ dễ dàng dụ dỗ. Có lẽ chẳng mấy nhiều thời gian, vưu vật gợi cảm mỹ lệ này sẽ thần phục dưới cự vật của oai nghỉ tới đây. Bác sĩ Lô nắm lấy dương cụ to tướng, nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống. Đừng, đừng gần quá, khuôn mặt Vân Vũ Phi đỏ bừng lên. Trái tim nàng theo nhịp tuốt vuốt của bác sĩ Lô mà trở nên loạn nhịp. Không gần chút, cô làm sao có thể nhìn rõ được chứ? Bác sĩ Lô giải thích, y lại bước tới trước hai bước. Khoảng cách đó đến cánh môi của Vân Vũ Phi chỉ có hai thước. Dương cụ cứng ngắc vừa khéo gần như nằm ngang với miệng Vân Vũ Phi. Nếu có thể tiến lại gần chút nữa, dương cụ to lớn kia thậm chí có thể tiếp xúc với hơi thở của Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi sóng lòng nổi dậy, đầu óc có chút hỗn loạn. Bởi vì Vân Vũ Phi không những nhìn thấy dương vật khiến nàng run rẩy trong lòng, nàng còn ngửi thấy một mùi vị nam nhân mãnh liệt. Thứ mùi đó có mùi mồ hôi, mùi nước tiểu. Còn có mùi tinh dịch, mấy thứ mùi đó trộn lẫn với nhau, đủ để làm cho mọi nữ nhân không kìm lòng nổi. Vân Vũ Phi là một nữ nhân, có lẽ là do Vân Vũ Phi ngồi, nên bác sĩ Lô có thể từ trên nhìn xuống thưởng thức nhũ câu của Vân Vũ Phi. Đường nhũ câu mê người đó khiến dương cụ của bác sĩ Lô đột nhiên nhảy lên mấy cái. Đương nhiên Vân Vũ Phi nhìn thấy rất rõ mấy cái này đó, trái tim nàng đại loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, dụ dỗ gian dâm. Mình sao thế này? Mình sao lại ướt rồi? Nhìn dương cụ to như cánh tay con nít của bác sĩ Lô, Vân Vũ Phi vừa tim đập nhanh vừa ngỡ ngàng. Một ngọn lửa dục bùng lên mãnh liệt, nhưng Vân Vũ Phi lại cảm thấy một cảm giác nhục nhã chưa từng có. Từ sau khi ở Sơ Lan Ảnh Viện về, nàng cứ luôn nghĩ tới cái thứ đó của nam nhân, rất muốn, ra sức muốn. Nàng không cách nào kiềm chế được nhu cầu trong lòng. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu nào. Bác sĩ Lô kích động đến run run. Chuyện này không so với làm phẫu thuật được. Cho dù là ca phẫu thuật ngoại khoa khó khăn đến cỡ nào, y đều trấn tĩnh như không, thành thạo có thừa. Y thích giải phẫu cơ thể người. Mỗi lần giải phẫu các bộ phận cơ thể người, y đều có một loại cảm giác thỏa mãn. Mỗi lần hoàn thành một ca phẫu thuật, y đều vô cùng hưng phấn. Nhiều năm qua, loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Trong mắt y, giết một người cũng giống như thực hiện một ca phẫu thuật ngoại khoa hoàn mỹ. Hôm nay, bác sĩ Lô đã không cẩn thận giết mất một người, cho nên hiện giờ y rất hưng phấn. Anh, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Thật sự phải làm, mẫu như thế nào sao? Trực giác báo cho Vân Vũ Phi bác sĩ Lô có vẻ cường điệu hóa. Mặc dù bác sĩ Lô là muốn tốt cho Doãn Xuyên, cũng nói rất có đạo lý, nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn cảm thấy một bác sĩ bày hạ thể ra với người nhà bệnh nhân thật là vô lễ. Nhưng ánh mắt Vân Vũ Phi lại nhìn chằm chằm vào quy đầu của bác sĩ Lô, một cục tròn to tướng. Nàng khép chặt đùi lại một cách vô ý thức. Muốn người yêu cô mau lành bệnh, bắt buộc phải hy sinh một chút. Chẳng lẽ cô không hy vọng người yêu cô lấy lại hùng phong sao? Chẳng lẽ cô không hy vọng có một cây sinh thực khí thô thô, cứng cứng chọc vào âm đạo của cô, làm cho cô khoái lạc sao? Lời của bác sĩ Lô rất liều lĩnh, rất khêu gợi. Anh sao lại nói như thế chứ? Không, mặt Vân Vũ Phi thoáng chốc đỏ bừng lên. Từ trước tới giờ nàng còn chưa từng nghe thấy một nam nhân xa lạ nói năng trắng trợn như vậy trước mặt nàng. Tôi chỉ lấy thí dụ, ca phẫu thuật của người yêu cô mặc dù không phải do tôi thực hiện, nhưng lúc kiểm tra thường lệ hồi sáng tôi đã biết sinh thực khí của người yêu cô rất mạnh mẽ. Cô nhất định là rất hài lòng sinh thực khí của người yêu cô, đúng không? Bác sĩ Lô thận trọng giải thích. Y rất kiên nhẫn. Một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc thông thường đều rất kiên nhẫn, bằng không có lúc phải đứng phẫu thuật đến mấy tiếng đồng hồ liền, thậm chí mười mấy tiếng, sẽ rất khó đối phó. Vân Vũ Phi không sao phủ nhận nàng say mê dương cụ của Doãn Xuyên. Nàng biết bác sĩ Lô nói rất chính xác. Mỗi lần thứ của Doãn Xuyên thọc vào nhục huyệt của nàng, nàng thu được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Trong số những nam nhân nàng từng trải qua cũng không có một ai có thể khiến cho nàng cảm giác kích thích mãnh liệt đến như vậy. Kể cả Lý Kha, nam căn của Lý Kha cũng rất mạnh mẽ, nhưng không thể nào so sánh với Doãn Xuyên. Còn cây trước mắt thì sao? Dường như cũng rất to, dường như có thể đọ sức với con quái vật của Doãn Xuyên. Dài quá à. Vân Vũ Phi dán mắt vào cự vật trước mắt, trong lòng nàng phát ra lời ca ngợi, thậm chí nghĩ tới cự vật dài đến như vậy, nếu mà đâm vào trong nhục huyệt của mình liệu có chọc thủng cả nhục huyệt ra không? Nếu bằng lòng, vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian, có thể bắt đầu được chưa? Bác sĩ Lô lại lẳng lặng nhích tới nửa bước. Lần này cự vật của y chỉ còn cách chiếc miệng sinh của Vân Vũ Phi chừng một thước mà thôi. Được, được rồi, anh nói đi. Trái tim Vân Vũ Phi đập dữ dội, nàng như hoa cả mắt. Chữa bệnh liệt dương hay trở ngại chức năng tình dục ngoại trừ việc uống thuốc và chú ý ăn uống ra, thì việc điều trị bổ trợ bằng massage và khêu gợi cũng rất quan trọng. Bởi vì rất nhiều bệnh nhân liệt dương đều do nhân tố tâm lý gây nên, cho nên chúng tôi đặc biệt chú trọng tới phương pháp điều trị phụ trợ này. Tôi xin giới thiệu mấy loại. Bước đầu tiên là massage, sau đó là khẩu giao, nhũ giao và tính giao. Đầu tiên chúng ta nói về massage. Vân Tiểu Thư, xin cô cầm lấy sinh thực khí của tôi. Trước hết tôi hướng dẫn cô làm massage thế nào. Bác sĩ Lô cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vân Vũ Phi đặt lên nhục bổng của oai cây. Nhục bổng đó đã đỏ lên, giống như một cây gậy sắt đang nung đỏ. Ác! Không, Vân Vũ Phi theo bản năng định hởi tay bác sĩ Lô ra, nhưng nàng phát hiện tay bác sĩ Lô rất khỏe, nàng giật mấy cái mà không giật ra nổi. Thời gian của chúng ta rất quý giá, mong cô phối hợp với công việc của chúng tôi, được không? Mặc dù bác sĩ Lô cảnh cáo Vân Vũ Phi, nhưng ngữ khí vô cùng ôn nhu, y còn nở nụ cười tươi tắn có thể giết chết các cô gái. Vâng, tiếng trả lời của Vân Vũ Phi nhỏ đến mức gần như chỉ có nàng mới có thể nghe thấy. Nàng len lén nhìn bác sĩ Lô một cái, sau đó thẹn thùng ngoảnh đầu đi, không nhìn cự vật khiến tim nàng đập dồn kia nữa. Chỉ là bàn tay nhỏ nhắn của nàng không tránh né nữa, mà rất ngoan ngoãn đặt trên dương cụ của bác sĩ Lô. Vào lúc tiếp xúc với dương cụ kia, Vân Vũ Phi khẽ rụt tay lại như chạm phải điện. Nàng lại do dự. Có điều, bác sĩ Lô lại bóp lấy mấy ngón tay Vân Vũ Phi, làm cho ngón tay nàng khép lại, chân chính nắm lấy cự vật vừa nóng vừa to đó. Không nhìn không được, Bác sĩ Lô cười nói. Nghe thấy tiếng cười của bác sĩ Lô, Vân Vũ Phi càng xấu hổ. Nhiệt độ trên dương cụ nóng hổi thông qua bàn tay nàng truyền khắp toàn thân. Lúc này, Vân Vũ Phi không những cảm thấy ướt, còn cảm thấy nóng. Nàng rất muốn lột bỏ tấm áo vốn đã rất mỏng trên người ra. Một tay nắm tinh hoàn, tay kia nắm lấy nhục trụ, sau đó xoay tròn lên xuống theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. Nhớ kỹ, lúc đối đãi với người yêu cô, ngàn vạn lần không thể tốt vuốt lên xuống trực tiếp, tránh để động tác kịch liệt quá mà ảnh hưởng tới việc âm hành sung huyết. Thấy Vân Vũ Phi lại chăm chú nhìn dương cụ dưới hông, bác sĩ Lô lấy hết khả năng nói cho thật chuyên nghiệp, thật sâu xa. Y biết Vân Vũ Phi đang từng bước rơi vào chiếc bẫy được y thiết kế sẵn. Vân Vũ Phi lại nhùng nhẳng đưa tay trái ra, nắm lấy âm nang rúng gió, mấy cọng âm mao to xoan tít quẹt vào bàn tay nõn nà của nàng. Nàng mẫn cảm khẽ run lên, rồi tiếp đó nhẹ nhàng xóa nắn tinh hoàn, khẽ hỏi, có phải như thế này không? Đúng rồi, xoay tròn nha, xoay tròn từ từ. Bác sĩ Lô lén rên lên một chút, cảm giác khoan khoái đến kỳ diệu lan tỏa khắp toàn thân, thậm chí y còn có cảm giác xuất tinh. Tay phải Vân Vũ Phi nhẹ nhàng nắm cự vật, từ từ vuốt ngược lên, đến quy đầu lại xoay kéo ngược xuống. Cự vật trong tay nàng càng lúc càng hung dữ, càng lúc càng cứng. Dường như Vân Vũ Phi đã có chút thích thú với việc vuốt ve cái thứ đó. Quy đầu sáng bóng, gân xanh nổi gồ, khí thế khiếp người. Mặc dù cái thứ da hỏa hung hăng đó tỏa ra mùi vị khó ngửi, nhưng dường như Vân Vũ Phi lại càng tiếp cận hơn. Cánh mũi nàng chỉ còn cách cự vật chừng 5 phân. Bất giác, tốc độ chuyển động xoay vuốt bàn tay của Vân Vũ Phi càng lúc càng nhanh. Được rồi, bước tiếp theo là khẩu dao. Khẩu dao. Nghe bác sĩ Lô nói đến khẩu dao, Vân Vũ Phi chấn động, thầm nghĩ chẳng lẽ để mình ăn cái thứ hôi hôi này à? Ngoài Doãn Xuyên, đến cả Lý Kha mình cũng chưa từng ngậm qua. Chẳng lẽ muốn mình ngậm nhục bổng khác ngoài của lão công sao? Mình có thể ngậm cái thứ này sao? Sao mà hôi thế? Trừ khi rửa đi, bằng không, còn lâu mình mới ngậm. Cô đã khẩu dao bao giờ chưa? Bác sĩ Lô hỏi. Nhìn ánh mắt lộ vẻ tâm thần không yên của Vân Vũ Phi, y vẫn thận trọng hỏi, không dám lỗ mãng. Vân Vũ Phi ngượng ngùng gật đầu. Nàng rủa thầm, Doãn Xuyên vẫn thường vô duyên vô cố để người ta ăn nhục bổng của anh ấy. Tên gia hỏa đó không những không rửa ráy nhục bổng, có lúc lại còn đang ân ái với người ta nửa chừng còn rút nhục bổng ra, kêu người ta ăn, đúng thật là. Trên cây nhục bổng đó vẫn còn dính dịch trắng trắng, thật đáng ghét. Nhưng khẩu dao bây giờ lại không giống với khẩu dao cô vẫn thường làm với người yêu, bởi vì mạch máu mô xốp của người yêu cô bị hoại tử nhiều chỗ, cho nên phải dùng cả răng, dùng răng làm thông huyết quản. Kích thích huyết quản tái sinh năng lực. Kiến giải của bác sĩ Lô có vẻ rất có đạo lý. Răng, ý anh là muốn tôi vừa ngậm vừa cắn. Vân Vũ Phi rất mê hoặc. Đúng vậy, hà, cô thật thông minh. Bác sĩ Lô cực lực khen ngợi Vân Vũ Phi. Mặc dù vẫn đang giảng giải, những bàn tay Vân Vũ Phi vẫn không ngừng hoạt động. Nàng xoay vuốt càng lúc càng thuần thục. Ngoài việc xoay vuốt lên xuống, nàng còn mân mê tinh hoàn của bác sĩ Lô. Không biết là do vô tình hay cố ý, ngón tay nàng còn lướt qua đáy chậu của bác sĩ Lô. Đó là vị trí mẫn cảm của nam nhân. Dùng răng cắn, nam nhân có đau không? Vân Vũ Phi xấu hổ hỏi. Nàng đã tưởng tượng tới việc cắn cây nhục bổng to này một cái. Cây nhục bổng đó tràn đầy sức cám dỗ chí mạng. Vân Vũ Phi thầm nghĩ, nếu cây nhục bổng trước mặt này là của Doãn Xuyên, nàng sẽ không hề do dự nuốt vào. Mức độ cắn thì cô cần phải khống chế thuần thục, hơn nữa phải cắn vào chỗ gốc của Ngọc Hành, nơi đó có nhiều mạch máu nhất. Tốt nhất là cô nên thử một chút, tôi có thể chỉ cho cô xem vị trí đó. Tôi không muốn thử. Vân Vũ Phi vội vàng lắc đầu. Không thử làm sao được, cô còn không biết rõ đó là vị trí nào. Nào, ngậm vào rồi tôi chỉ cho biết cần phải dùng răng cắn vào chỗ nào. Bác sĩ Lô đột nhiên bước dẫn tới. Dương vật to đùng cứng ngắc đã dí sát tới mặt Vân Vũ Phi. Quy đầu to lớn không cẩn thận đụng một chút vào bờ môi căng mọng của Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi bất ngờ không kịp đề phòng, á lên một tiếng, vừa định mở miệng nói gì đó, quy đầu to tướng kia lại như có linh tính, thừa cơ xông thẳng vào cả nửa quy đầu. Lúc này Vân Vũ Phi mới kịp phản ứng, nàng vội vàng định nhả quy đầu ra, nhưng phản ứng của bác sĩ Lô còn nhanh hơn. Hai tay y chộp giữ lấy đầu Vân Vũ Phi nhanh như điện. Vân Vũ Phi kinh hoàng ngước lên nhìn bác sĩ Lô, quay hàm nàng đã banh ra, quy đầu to đùng đã chiếm đóng khoang miệng nàng chẳng hề khách khí. Có lẽ nhục bổng to quá mức, nước mắt Vân Vũ Phi thiếu chút nữa thì rớt ra. Đúng rồi, đừng động, hứ, đừng động. Năng lực sinh lý của người yêu cô có thể khôi phục được hay không đều trông vào cô đó. Mới đầu cô có thể không quen, đừng lo lắng, cô thích ứng một chút đã. Bác sĩ Lô nghĩ bụng, thân ở bệnh viện, thời gian không thể kéo quá dài, huống chi còn có người chết cần phải xử lý, cho nên y mới quyết định xuất thủ bừa đi, dùng chút thủ đoạn cưỡng chế. Y càng lo sợ đêm dài lắm mộng, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Vân Vũ Phi, y đã không sao khống chế nổi mà mê luôn Vân Vũ Phi. Không những lén nghe Vân Vũ Phi ve vãn làm tình, mà còn vì việc nghe lén bị phát hiện mà giết người. Bác sĩ Lô giết người cũng không nhiều, chỉ giết có 23 người mà thôi. Gặp được nữ nhân mình thích càng ít, chỉ có 2 người. Vân Vũ Phi chính là một người trong đó. Y thích nữ nhân có cặp chân dài săn chắc, y càng thích nữ nhân có đôi môi dày căng mọng. Đôi môi Vân Vũ Phi rất căng rất mọng, rất dày. Y hy vọng đến không thể chờ đợi được làm môi gợi cảm đó bao lấy nhục bổng phấn khích của ai. Sự chống cự của Vân Vũ Phi không đến mức kịch liệt như bác sĩ Lô tưởng tượng. Không những không kịch liệt, nàng thậm chí còn dịu xuống, chỉ là ánh mắt nàng vẫn nhìn bác sĩ Lô. Ánh mắt đó mang theo nỗi kinh hoàng, bất lực, nhưng nhiều hơn là sự nhục nhã. Nàng không ngờ nổi bản thân lại không chống cự. Tại sao chứ? Vân Vũ Phi tự hỏi, đáp án có được lại là không biết. Nàng chỉ cảm thấy rất có lỗi với Doãn Xuyên, nhưng dục vọng cuộn trào trong thân thể nàng sao mà mạnh mẽ tới mức đủ để quăng đi mọi nỗi nhục nhã. Nào, nắm lấy, thấy Vân Vũ Phi không dãy giụa nữa. Bác sĩ Lô gắng nhẫn nhịn khoái cảm đang ầm ầm kéo tới, kéo bàn tay Vân Vũ Phi đang thả xuống, đặt lại lên cự vật của oai y cảm giác thấy một lực hút. Một lực hút từ trong miệng Vân Vũ Phi, y cực kỳ hoan hỉ ấn cự vật vào thêm một chút. Lần này, chiếc miệng xinh của Vân Vũ Phi hoàn toàn bao lấy quy đầu to tướng. Vân Vũ Phi cảm giác nước miếng của mình tiết ra ào ạt, giống như đứa con nít nhìn thấy kẹo mút vậy, thèm nhỏ dãi. Hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy nhục bổng nóng hổi, nhẹ nhàng nuốt vào, rồi từ từ kéo ra, kéo toàn bộ nhục bổng ra. Lần này, bác sĩ Lô tuyệt không ngăn cản, y mỉm cười ôn nhu nói, thật không phải, tôi chỉ nóng lòng muốn trị bệnh cứu người, đây là tôi lo lắng cho anh ấy thay cô, nghe cô nói chuẩn bị kết hôn rồi, kết hôn thì phải động phòng, xuân tiêu nhất khắc đáng giá ngàn vàng, nếu người yêu cô bất lực, liệu cô có vui vẻ không? Mấy câu nói của bác sĩ Lô làm cho Vân Vũ Phi mặt ủ mày ê, ngẩn ra như gà gỗ. Y vội vàng đổ thêm dầu vào lửa, cô dâu mặc áo cưới và lễ phục rất xinh đẹp, nhưng không có sinh hoạt tình dục, cô dâu nhất định không hạnh phúc. Khụ khụ, Vân Vũ Phi ho khan mấy tiếng, vừa ổn định hơi thở gấp gáp của mình, vừa nhỏ giọng trách móc. Vậy anh cũng phải đợi tôi chuẩn bị chứ, hấp tấp tống vào như thế, thứ đó to như vậy người ta làm sao chịu nổi. Vân Vũ Phi nghĩ lại vừa rồi miệng căng đầy. Trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nàng lấy mu bàn tay lau lau cánh môi đỏ hồng. Được rồi, từ từ ngậm lại nào, cố gắng ngậm sâu vào, đến tận gốc của sinh thực khí. Cô hãy dùng răng cắn nhẹ, nhớ là chỉ cắn nhẹ thôi. Thấy Vân Vũ Phi trách móc mà chẳng có chút tức giận nào. Bác sĩ Lô trong lòng quá đỗi vui mừng, y thầm cảm thấy may mắn vì xung động lỗ mãng vừa rồi. Thầm nghĩ, xem ra ông trời nhất định đang giúp mình. Lần này hoàn toàn là do Vân Vũ Phi chủ động. Nàng nhìn cự vật một cái, sau đó cố sức há rộng chiếc miệng xinh, từ từ ngậm lấy quy đầu to lớn. Một luồng điện nhanh chóng chạy khắp toàn thân nàng, đầu óc nàng trống rỗng, theo bản năng nhồi nhục bổng to lớn vào sâu trong miệng mình. Bác sĩ Lô kiềm nén từ rất lâu cuối cùng nhịn không nổi phát ra một tiếng rên rỉ. Hai tay y đặt lên bờ vai tròn trĩnh mịn màng của Vân Vũ Phi, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó vuốt dần lên trên, cẩn cổ, gáy, dái tai. Vân Vũ Phi kéo nhục bổng ra, rồi lại ngậm vào, mỗi lần đều sâu một chút. Có điều, nàng dần dần phát hiện, khoái cảm mang lại từ việc nhục bổng ma sát với khoang miệng càng lúc càng mãnh liệt. Nàng trở lên nôn nóng không yên, trong tiểu huyệt cũng có cảm giác ướt ướt không ngừng. Vân Vũ Phi không sao khống chế được hệ thần kinh càng lúc càng mê loạn. Nàng bắt đầu nuốt nhả nhục bổng trong miệng đến quên cả trời đất. Tần suất càng lúc càng nhanh, nước miếng dồi dào bôi trơn con đường ra vào. Vân Vũ Phi phát hiện bản thân sao mà dâm đãng đến vậy, giống như một con mèo tham ăn, đang ngấu nghiến nhai con cá tươi trong miệng. Đó xem ra đã không còn là học tập kỹ năng chữa bệnh nữa, mà đơn giản là màn tán tỉnh khởi động trước khi làm tình cùng tình nhân. Bác sĩ Lô khép hờ mắt lại, hưởng thụ khoái cảm đến tê người đó. Vân Vũ Phi tham lam nút mút. Bàn tay nàng cũng phối hợp vuốt lên tuốt xuống. Nhục bổng to tướng không ngừng to thêm, cứng thêm trong miệng nàng, còn bắt đầu không ngừng dần giật. Vân Vũ Phi rất lo lắng. Lo lắng bác sĩ Lô sẽ phóng tinh dịch trong miệng nàng. Mặc dù nàng thích mùi vị của tinh dịch, nhưng bác sĩ Lô không phải là trượng phu của mình. Nàng không cho phép tinh dịch của nam nhân khác lưu lại trong miệng. Vân Vũ Phi lập tức ngừng nuốt nhả, lén nhìn bác sĩ Lô một cái. Nàng phát hiện dáng vẻ bác sĩ Lô rất say mê, trong lòng thầm trách, cái gì chứ? Bộ dạng say sưa khoan khoái thế kia, rõ ràng là mượn việc công để làm việc tư mà. A, thật thoải mái. Bệnh của trượng phu cô rất có hy vọng chữa khỏi. Tiếp theo, chúng ta tới phần nhũ dao. Bác sĩ Lô cũng phát hiện ra Vân Vũ Phi đang nhìn mình. Y cũng chẳng giấu giếm cảm giác thỏa mãn của mình. Nhũ dao, tôi chưa từng nghe qua. Vân Vũ Phi như muốn tỏ ra mình rất ngây thơ. Thật ra, dù là người ngốc hơn thì cũng có thể tưởng tượng ra nhũ dao là thế nào. Đương nhiên Vân Vũ Phi tưởng tượng ra, cho nên dáng hồng vừa mới rút đi đã lại một lần nữa phủ đầy khuôn mặt xinh xắn của nàng. Nàng vô ý kéo kéo chiếc cổ áo bị trễ, che đậy xuân quang không cẩn thận để lộ ra lúc quên cả đất trời vừa rồi. Bác sĩ Lô cười cười một cách quỷ dị, quay người lấy từ trong một cái tủ ra một chai gì đó trong suốt. Đó là chất bôi trơn. Thứ rất bình thường trong bệnh viện, thông thường dùng khi chụp X quang hay siêu âm. Bác sĩ Lô xòe bàn tay ra, đổ chất dịch trong suốt đó vào lòng bàn tay. Sau đó bước tới trước mặt Vân Vũ Phi, nói, giờ cô cởi áo ra. Sau đó bôi chất bôi trơn này lên nhũ phong, tôi không cởi. Vân Vũ Phi ngượng ngùng lắc đầu. Lý trí nói với nàng không thể tái phạm sai lầm ở Sơ Lan ảnh viện. Mặc dù toàn thân nàng nóng bức đến muốn tắm nước lạnh, nhưng nàng vẫn gắng lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Cô thật không biết phối hợp, như thế sẽ rất trở ngại cho việc điều trị của chúng ta. Như thế đối với cô, với người yêu của cô và cả bệnh viện đều rất thiếu trách nhiệm. Nếu cô kiên quyết không đồng ý, tôi có thể cân nhắc trưng cầu ý kiến trượng phu cô, nói cô chỉ học khẩu giao rồi bỏ dở giữa chừng. Lúc nói đến hai từ khẩu giao, bác sĩ Lô cố ý lớn tiếng nhấn mạnh. À, không cần phải hỏi. Hỏi lão công của tôi quyết định học tiếp là được. Vân Vũ Phi giật mình kinh hãi. Thầm nghĩ, cái gã bác sĩ Lô này đúng là hồ đồ. Chuyện này làm sao có thể để cho Doãn Xuyên biết được chứ? Nếu Doãn Xuyên biết mình ngậm nhục bổng của bác sĩ Lô, anh ấy nhất định sẽ rất giận. À, vậy tôi tiếp tục nhá. Tiếp nào, nói rồi, bác sĩ Lô nắm lấy tay Vân Vũ Phi, bôi chất bôi trơn trong tay lên lòng bàn tay Vân Vũ Phi. Anh bỏ thứ đó lên tay tôi, làm sao cởi đồ được. Bộ đồ trên người Vân Vũ Phi rất quý, nàng thật không hy vọng bị thứ dinh dính trơn trơn đó làm bẩn. À, tôi quên mất, như vậy đi, tôi cởi giúp cô, bác sĩ Lô mỉm cười nói. À, như vậy sao được. Bác sĩ Lô anh không được chạm lung tung. Vân Vũ Phi thẹn thùng đến cực điểm, thầm nghĩ, ở trong Sơ Lan ảnh viện bị một gã nam nhân xa lạ mặc nội y trêu ghẹo một phen, còn lần này lại bị một gã nam nhân xa lạ khác cởi đồ. Vân Vũ Phi à, Vân Vũ Phi, mày không thể làm chuyện có lỗi với Doãn Xuyên nữa. Nhưng nếu tay bác sĩ này cởi nội khố của mình thì phải làm sao? Nếu gã sờ soạng mình thì phải làm sao? Thân thể mình mẫn cảm đến thế, thật lo quá. Không chạm lung tung, nhất định không chạm lung tung. Bác sĩ Lô mắc cười. Y nghe lén Vân Vũ Phi và Doãn Xuyên tán tỉnh nhau, cho nên y biết thân thể Vân Vũ Phi rất mẫn cảm. Chỉ cần có thể khêu gợi thân thể Vân Vũ Phi, như vậy chắc Vân Vũ Phi nhất định không ngăn nổi tình tự. Thật không tưởng nổi bác sĩ Lô cởi y phục nữ nhân cũng hệt như y làm phẫu thuật vậy, tinh chuẩn nhanh nhẹn. Bác sĩ Lô không những cởi áo Vân Vũ Phi mà còn cởi luôn cả áo ngực của nàng. Áo ngực ren màu trắng, rất đẹp, kiểu không dây. Hơi thở của bác sĩ Lô như muốn ngừng lại. Từ trước tới nay y chưa từng nhìn thấy nhũ phong hoàn mỹ đến như vậy. Hai điểm màu phấn hồng ở nơi đầy đặn mà vút cao trên làn da tuyết bạch kia làm lộ ra ánh sáng mê người. Bác sĩ Lô bị thứ ánh sáng đó mê hoặc sâu sắc. Cự vật dưới hông y lại nảy lên mấy cái, cũng như to thêm một cỡ. Không được nhìn mà. Vân Vũ Phi vừa thẹn thùng vừa kiêu ngạo. Nàng biết vẻ mê người của mình, nàng thích nam nhân điên đảo thần hồn vì nàng. Nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của bác sĩ Lô, nàng có một cảm giác hưng phấn không thể diễn tả được bằng lời. Trong nỗi hưng phấn, nàng chẳng hề giấu giếm ưỡn cao bộ ngực mê người, nhẹ nhàng thoa chất bôi trơn trong tay lên nhũ phong của mình. Đúng, cô thoa từ từ, thoa đều lên. Bác sĩ Lô cởi luôn áo lưu và áo trong, chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng. Y không quên giải thích với Vân Vũ Phi, không muốn để chất bôi trơn làm bẩn y phục. Vân Vũ Phi đã chẳng quan tâm bác sĩ Lô đang làm gì nữa. Nàng chỉ chú ý đến hai tay đang dạo chơi trên nhũ phong mình.